Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, thứ 522 chương tranh chấp ám đấu 10. Chẳng lẽ là truyền tin nhân phát hiện cái gì sao? Sát Linh Hạ thấp giọng nói, người của chúng ta cầm tín đi cầu kiến Nam Cung Lão Gia Tử. Từng chủ tử lời còn nguyên nói, chỉ là Lão Gia Tử thậm chí ngay cả thấy cũng không thấy. Còn nói, nhị thiếu gia tính khí ngoan liệt, cũng nên hảo hảo trừng phạt một chút, nếu không sau này thần y Sơn Trang liền muốn hủy ở huynh đệ bọn họ lưỡng trong tay, Phượng Giao. Chào mày, sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn, chợt nghe dưới, Lão Gia Tử lời là rất hợp lý, thế nhưng theo Lão Gia Tử đối Phượng Giao sủng ái, coi như là sẽ nói ra như vậy lời đến, cũng sẽ không cho người của nàng đi vào. Ngay cả mặt mũi cũng không nhượng thấy, nhất định là có vấn đề. Hơn nữa, văn nhân thanh đồng thời lại ở đi vào. Việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Phượng Giao đứng dậy, đối ngoại mặt hô, Bích Liên, tiến vào, Bích Liên nghe tiếng, đẩy cửa vào, chủ tử, chuyện gì? Phượng Giao bình tĩnh nói, ngươi cùng ta cùng đi Trần Châu, lập tức đi chuẩn bị ngựa thất dừng một chút, lại nói với Sát Linh. Ngươi lưu lại xử lý chuyện nơi đây, nếu như gặp phải việc khó, cùng Tô Triệt Lục Vu nhiều thương lượng một phen, không giải quyết được, liền truyền tin tức cho ta, Sát Linh cũng biết sự tình khẩn cấp. Mặc dù lo lắng Phượng Giao an nguy, thế nhưng Ly Thành được nhiều sự tình cũng không thể không người tiếp quản. Hơn nữa, có Bích Liên theo, nghĩ đến không nên có vấn đề, là... Chủ tử trên đường cũng ngàn vạn cẩn thận, Sát Linh còn là nhịn không được nhắc nhở. Phượng Giao gật gật đầu, sắc mặt hơi có chút hòa hoãn, chần chừ một chút, lại nói, buổi tối nhượng Hỉ Nhi mang tin tức trở lại, nói cho Thái tử, ta có việc gấp, ly khai mấy ngày, Sát Linh ngẩn ra, chủ tử ly khai Ly Thành ngay cả Thái tử đều phải gạt sao. Chủ tử, này, Sát Linh sắc mặt bất định. Thái tử cũng không phải là hảo lừa gạt a. Phượng Giao rũ mắt xuống liêm, đạo, cần phải gạt thái tử, vô luận là ta hướng đi, còn là thần y Sơn Trang sự tình, ngoài ra dặn bảo xuống, thần y Sơn Trang tin tức toàn diện phong tỏa, trừ ta không hy vọng người ngoài nghe thấy một điểm không tốt tin tức. Sát Linh nhìn Phượng Giao sắc mặt kiên định, cũng chỉ có thể nói tiếng, là chủ tử chuyện quyết định. Là rất khó thay đổi, nếu như không có Vĩnh Ninh công chúa, chuyện hôm nay có lẽ sẽ bất đồng, bất quá, hắn cùng với Tô Triệt hôm nay đã biết, theo Vĩnh Ninh công chúa vào phủ đến sáng nay phát sinh sở có chuyện. Bọn họ cũng cảm thấy chủ tử đích thực là có nhìn xa, nhưng là từ chiều hôm qua những lời đó chung, liền có thể cảm giác được Vĩnh Ninh công chúa lai giả bất thiện. Hơn nữa. Rõ ràng là nhằm vào nhà hắn chủ tử, hơn nữa căn cứ điều tra có được tin tức, chỉ sợ vị công chúa kia trong lòng không cam lòng, muốn tranh đoạt này thái tử phi vị trí. Lục Phu biết được hậu, nếu không phải bị Tô Triệt ngăn, chỉ sợ sớm đã giết đến thái tử phủ đi. Hết chương.